Tuyệt thế dược thần, chương 1327, Quỷ Vương Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ca, các anh em đều cho ngươi lưu chút mặt mũi, đây đánh cược chúng ta cũng đừng đánh chứ, ở đây làm chờ tốt vô vị a, tiểu tử kia khẳng định không ra được. Lão Tất nói, chính là, ta nói đại ca ngày hôm nay đến cùng là làm sao? Bình thường, ngươi không phải là bộ dáng này a. Lão Tam cũng khuyên nhủ. Đối mặt chúng huynh đệ khuyên bảo, Thương Lượng không tỏ rõ ý kiến, nở nụ cười, nói. Lúc này mới nửa ngày thời gian, các ngươi liền không kịp đợi. Ha, đại ca, chúng ta đây chính là tại cho ngươi lưu mặt mũi. Lão Tất nói, Thương Lượng cười nói, tuyệt đối đừng cho ta lưu mặt mũi. Chúng ta anh em ruột minh tính sổ, đây đánh cược nếu đánh, vậy chúng ta liền đánh tới ngọn nguồn. Lúc này, một thanh âm giống như u linh vang lên bên tai mọi người. Các ngươi tại đánh cái gì đánh cược a? Mọi người quay đầu nhìn lại, từng cái con ngươi lập tức trừng tròn xoe. Nói chuyện, chính là Diệp Viễn. Ngươi, làm sao đi ra? Không phải, ngươi là làm sao đi ra? Lão Thất đầu lưỡi trong nháy mắt vuốt không trực. Lục huynh đệ mỗi một người đều là thấy quỷ vẻ mặt, trên dưới quan sát Diệp Viễn đến. Sau đó bọn họ phát hiện, Diệp Viễn trạng thái tốt không thể cho dù tốt, thật giống như từ u động bên trong. Căn bản cũng không có ác linh như thế. Không riêng là Lục huynh đệ, chính là Thường Lượng cũng há hốc mồm. Hắn cảm giác Diệp Viễn có chút không giống bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới Diệp Viễn lại chỉ dùng thời gian nửa ngày liền đi ra. Hắn nói 3 ngày thời gian, đã là đánh giá cao Diệp Viễn. Không nghĩ tới, 3 ngày đối với Diệp Viễn tới nói, quá lâu rồi. Diệp Viễn vừa nghe Lão Thất, không khỏi vui vẻ. Lời này nói, ta đương nhiên là đi ra. Chẳng lẽ, vẫn là những kia ác linh đem ta mang ra đến? Có thể, từ u động bên trong có không ít nhất tinh hậu kỳ ác linh a. Lão Thất một mặt kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật gù, nói, hừm, trong này xác thực có một ít nhất tinh hậu kỳ ác linh, bất quá số lượng vẫn là quá thiếu. Ta xoay chuyển nửa ngày, mới gặp phải 7, 8 con, khoảng cách 500 số lượng còn kém một đoạn dài. Có hay không càng nhiều địa phương? Mang ta đi nhìn. Thường Lượng cả kinh, vội vàng nói. Có, đương nhiên là có, ta dẫn ngươi đi. Diệp Viễn gật gù, đi theo Thường Lượng phía sau. Đoàn người, hướng về âm phong quật nơi càng sâu mà đi. Càng sâu nhập, bọn họ gặp phải ác linh liền càng nhiều, hơn nữa càng lợi hại. Bất quá Diệp Viễn biểu hiện, để bọn họ mở rộng tầm mắt. Bọn họ 7 người hao hết khí lực mới có thể giải quyết ác linh. Diệp Viễn liền nắm bắt con gà con như một cái tay liền tóm lấy. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái, liền nát. Âm phong thất kiệt, tại âm phong quật trà trộn rất nhiều năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như vậy giết ác linh. Lúc này, mặt khác 6 người mới tin tưởng, Diệp Viễn thực lực đáng sợ dương nào. Rốt cục, 7 người đem Diệp Viễn đưa vào thứ 2 hang động, mấy người mới tìm được cơ hội nói chuyện. Lão Thất tiến đến Thường Lượng trước mặt, lau mồ hôi lạnh nói. May mà đại ca khôn khéo, không phải vậy, chúng ta sợ rằng đã xem những kia ác linh như thế, bị hắn bóp chết rồi. Thường Lượng cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, trước nếu như động thủ thật, bọn họ. Âm phong thất kiệt, sợ rằng ngày hôm nay liền muốn triệt để xóa tên. Đương nhiên, Diệp Viễn không thể xem nắm ác linh như thế đem bọn họ bóp chết. Hắn có thể thoải mái đối phó ác linh, cái kia đều là vô trần công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể Diệp Viễn giết ác linh thủ đoạn, nhưng là để bọn họ lông tơ dựng lên. Loại kia thị giác xung kích mang cho cảm giác của bọn họ, chính là Diệp Viễn rất cường đại. Phi thường mạnh mẽ, Thường Lượng cũng vẻ mặt đau khổ nói. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới thực lực của hắn đã vậy còn quá cường. Lẽ nào cái tên này giấu giếm thực lực, một cái động huyền sơ kỳ gia hỏa, làm sao có khả năng như thế cường? Lão nhị nói, Thường Lượng lắc đầu nói. Đây liền không biết rồi, ngược lại chúng ta đem đây 5.000 khối hạ phẩm thần nguyên thạch kiếm được tay là được, cái khác. Vẫn là không muốn quản việc không đâu rồi, nhà đúng rồi, chuyện đánh cuộc, vi huynh liền không khách khí a. Nói đến lúc sau, Thường Lượng một mặt sán lạn nụ cười. Lần này, kiếm bộn rồi, 4.000 hạ phẩm thần nguyên thạch đối với bọn họ tới nói, không phải là một số lượng nhỏ. Bảo đi bình thường chi, Thường Lượng muốn kiếm được số tiền kia. Ít nhất cần 3 đến thời gian 5 năm. Nhìn thấy Thường Lượng trên mặt đắc ý vẻ mặt, mặt khác 6 người cùng ăn con ruồi như thế khó chịu. Đun sôi con vịt, liền như vậy bay đi rồi. 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, nguyên bản bọn họ mỗi người có thể phần đến hơn 700. Có thể hiện tại, bọn họ chỉ có thể 6 người phần còn lại 1.000 khối. Thiệt thòi lớn rồi, ha, đừng từng cây dáng dấp này mà, nguyện thua cuộc. Đừng nói lão đại ta không trượng nghĩa, ta lui thêm bước nữa, chỉ lấy 3.000, còn lại 2.000 các ngươi cầm phần. Thương lượng nói, đây nói chuyện, mọi người không khỏi vui mừng khôn xiết, từng cái quay về Thương lượng thiên ân vạn tạ. Thương lượng tâm tư, có thể so với cái khác 6 cái huynh đệ lung lay hơn nhiều. Thêm ra 1.000 khối thần nguyên thạch, có thể làm cho 6 cái huynh đệ càng thêm nỗi nhớ nhà, món nợ này quá có lời. Lại là nửa ngày thời gian, Diệp Viễn từ cái này hang động đi ra. Chỉ là, lần này cũng là nuốt chừng 10 cái ác linh. Diệp Viễn đối với số lượng ấy rất không vừa ý, sau khi ra ngoài đối với Thương lượng nói. Quá ít rồi, có hay không càng nhiều hơn một chút hang động, tốt nhất là một lần thì có mấy chục trên trăm con loại kia. Thương lượng âm thầm líu lưỡi, hắn thực sự không nghĩ ra, một cái động huyền sơ kỳ newbie, là làm sao đối phó những nhất tinh đó hậu kỳ ác linh. Bất quá hắn vẫn là nói rằng, có là có, chỉ là chỗ đó quá nguy hiểm một chút, huynh đệ chúng ta mấy cái. Không dám đi à, Diệp Viễn nhàn nhạt nói, không sao, các ngươi chỉ để ý mang ta đi, đến thời điểm ta sẽ đem chung quanh huyệt động ác linh thanh lý một lần, như vậy các ngươi liền an toàn. Còn tiền thuê, ta lại thêm 2 người các ngươi 1.000. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, Thương lượng đội người tại đây âm phong quật bên trong vào sinh ra tử, nói cho cùng không phải là vì thần nguyên thạch sao. Diệp Viễn tác phẩm lớn như vậy, bọn họ có thể nào không động tâm. Huống hồ Diệp Viễn đều nói rồi, hắn sẽ đem quanh thân ác linh đều thanh lý một lần, như vậy bọn họ sẽ không có nỗi lo về sau. Thương lượng cắn răng nói, làm, đi lên trước nữa 1.000 dặm khoảng chừng, có một cái quỷ vương động, nơi đó ác linh không chỉ nhiều, hơn nữa đặc biệt lợi hại. Đại nhân ngươi sau khi đi vào, tuyệt đối không nên xâm nhập quá sâu, bởi ở trong đó còn có nhất tinh đại viên mãn ác linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết, quỷ vương động nơi sâu xa, còn có nhị tinh ác linh, chỉ là xưa nay chưa ai từng thấy. Diệp Viễn nghe xong cũng là âm thầm hoảng sợ, thật muốn như vậy, cái kia cũng thật là phải cẩn thận một ít. Nhất tinh đại viên mãn ác linh còn miễn cưỡng có thể ứng phó, có thể nhị tinh ác linh, vô trần hiện tại cũng là vô lực đối phó. Diệp Viễn gật gật đầu, nói, hừm, đa tạ nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Nhìn thấy Diệp Viễn nghiêm nghị trả lời, Thương lượng phán đoán ra, nhất tinh đại viên mãn khả năng cũng chính là Diệp Viễn cực hạn. Bất quá kết quả này, đã đầy đủ hắn kinh ngạc. Bọn họ dẫn Diệp Viễn tiến vào quỷ vương động, chính mình ở bên ngoài chờ đợi. Nhưng không ngờ vừa lúc đó, mười mấy bóng người đột nhiên từ 4 phương 8 hướng chạy tới, trực tiếp đem bọn họ 7 người vây vào giữa. Ha ha, tìm các ngươi tìm thật là khổ a, không nghĩ tới. Các ngươi cùng Diệp Viễn tên tiểu tử kia, lại là đồng mưu. Phân quang nghi hủy hoại món nợ này, chúng ta nhưng là phải cố gắng tính quên đi. Vương Dục Đào tràn đầy sát ý lời nói, truyền vào âm phong thất kiệt trong tai. Cách chương.